Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm mấy phụ nhân trong thôn giúp ngươi, trả tiền công cho họ là được, không biết giá thì hỏi Hồ Thường Sinh, hắn đều biết. Việc trong nhà, để Mẫn Nhi làm là được rồi. Trong thôn có quá nhiều nữ nhân nhàn rỗi, cũng phải tìm chút việc cho họ làm. Được. Còn nữa, Trần Mặc còn muốn nói thêm, Hàn An Nương ngắt lời hắn, thúc thúc, có. Có chuyện gì, người có thể nói sau được không? Trần Mặc sửng sốt, sau đó mím môi cười, hắn vỗ vỗ cối xay, Hàn An Nương chậm rãi xoay người, chống tay lên bệ cửa sổ. Ngày hôm sau, mặt đất dần thức giấc, sương mù dần tan, vầng dương ló dạng sau dạng mây, từng tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua tầng mây, khẽ khàng phủ khắp đại địa. Hấp thụ một tia từ khí mặt trời, điểm kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 1. Hấp thụ một tia từ khí mặt trời, điểm kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 1. Đến rồi, Trần Mặc khẽ thốt. Cái gì? Hàn An Nương ngậm thức ăn trong miệng, hai má phồng lên, miệng lúng búng. Khác với lúc đột phá lên thất phẩm, lần này thân thể hắn không còn nóng bừng như lửa đốt, mà là một luồng khí ấm áp từ vầng thái dương trên cao rót vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, tương tự như khi để thăng phá ma đao pháp, Trần Mặc lâm vào trạng thái đốn ngộ, bao nhiêu cảm ngộ về từ dương hóa nguyên công chợt nảy sinh. Một hồi cảm ngộ như nước lũ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, chiếm lấy phần lớn tâm trí hắn. Không chỉ vậy, hắn còn nhận ra tại vị trí đan điền, vầng dương tím lơ lửng phía trên ung dương kia không còn là hư ảnh, nó bắt đầu trở nên ngưng thực hơn. Giống như một khung tranh ghép khổng lồ, những luồng khí ấm tràn vào cơ thể tựa như từng mảnh ghép, lắp đầy khung tranh kia. Chỉ là, luồng khí ấm tiến vào đan điền thực sự quá ít, giống như một áng mây mỏng manh nơi chân trời, hoàn toàn không đủ để lấp đầy cả khung trời. Tuy nhiên, ung dương dưới vầng dương tím lại bắt đầu sôi trào, cuộn lên những đợt sóng lớn. Nước trong ung dương tựa như năng lượng, dung nhập vào huyết nhục của hắn, khiến hắn cảm nhận được một luồng kinh khí mạnh mẽ lưu chuyển đến ngũ tạng lục phủ, dọc theo các kinh mạch. Trên luyện tạng, chính là luyện khí. Phải đến hơn trăm nhịp thở sau, sự náo động trong cơ thể khi đột phá mới dần đi đến hồi kết. Trần Mặc kiểm tra bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, từ dương hóa nguyên công tiểu thành 2/5000. Cảnh giới, luyện khí, lục phẩm. Điểm lực lượng, 273. Kỹ năng, phá ma đao pháp đã viên mãn, lần vung đao tiếp theo có thể phá giai. Đây chính là sức mạnh của luyện khí sao? Trần Mặc nắm chặt tay, cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng dồi dào. Thảo nào dịch viên ngoại nói võ giả trung phẩm và võ giả hạ phẩm cách nhau một vực sâu vạn trượng. Đây chẳng phải là vực sâu vạn trượng sao? Sau khi đạt đến lục phẩm võ giả, sức mạnh của hắn đã tăng vọt hơn gấp đôi. Đây không phải là hai võ giả thất phẩm cộng lại là có thể sánh bằng. Thực lực tăng tiến, khiến dã tâm ẩn giấu trong lòng hắn lại nảy sinh không ít. Nhưng dịch viên ngoại nói về việc điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể để chiến đấu, rốt cuộc là phải làm thế nào? Ý thức của Trần Mặc chìm vào đan điền, thử điều động tiên thiên linh khí cất giữ trong đan điền, và khi hắn vừa thử, ảo ảnh mặt trời màu tím lơ lửng trên biển rộng liền có động tĩnh, nơi đầy đặn ở đáy mặt trời màu tím, nhất thời bắn ra một luồng từ khí. Sau khi luồng từ khí này bắn ra khỏi đan điền, nó chạy qua kinh mạch của hắn, và dưới sự điều khiển ý niệm của hắn, nó chạy vào cánh tay phải của hắn, lúc này, Trần Mặc cảm nhận được một luồng sức mạnh giải phóng, khiến hắn không khỏi vung một trường ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, một luồng từ khí bùng phát từ lòng bàn tay hắn, mặt đất ngoài sân ngay lập tức bị đánh sập thành một cái hố lớn bằng miệng chậu, đất bắn tung tóe, miệng hố đen kịt, như thể bị lửa thiêu đốt. Nguy rồi, Trần Mặc chấn động trong lòng. Khụ khụ. Đồng thời, Hàn An Nương dường như bị nghẹn, ho sặc sụa, vội vàng chui ra khỏi chăn, chạy ra khỏi phòng. Nhanh chóng, ngoài nhà vang lên tiếng xúc miệng. Hàn tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tống Mẫn vừa múc gạo từ trong chung gỗ ra, thấy Hàn An Nương chỉ mặc đồ lót, hơi chật vật trong phòng khách, nghi ngờ hỏi. Thấy Tống Mẫn, khuôn mặt hơi tái nhợt của Hàn An Nương lập tức đỏ bừng, nóng ran lên, nói một câu qua loa, đặt chén trà xuống rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ chính, chui đầu vào chăn. Hàn An Nương nghỉ ngơi một lát, sau đó chui ra khỏi chăn, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đấm vào vai Trần Mặc, trong mắt mang theo vẻ oán trách và giận dỗi. Rõ ràng đã nói rõ, nàng không muốn lạm sát người vô tội. Vậy mà thúc thúc hắn lại. Chỉ nghĩ thôi, Hàn An Nương đã muốn đào một cái hố, chôn đầu mình vào trong đó. Khuôn mặt Hàn An Nương trắng nõn như tuyết, như cánh hoa lê, vừa rồi ho khan quá độ, nước mắt đều trào ra, chuyển thành sắc hồng nhuận. Tính tình nàng vốn nhu nhược, lúc này lộ ra vẻ hờn dỗi, khiến Trần Mặc có chút buồn cười. Hàn An Nương vẫn luôn nhìn Trần Mặc, thấy khóe miệng hắn nhếch lên ý cười, cơn giận trong lòng bùng lên, lập tức lấy hết dũng khí, chủ động hôn lên, sau đó ôm chặt lấy đầu Trần Mặc. Trần Mặc trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Hàn An Nương nhìn bóng lưng Trần Mặc chạy ra khỏi phòng, khóe môi đỏ khẽ cong lên, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan ít nhiều. Sau khi ăn sáng xong, trong sân, số lần vung đao cộng 1, phá ma đao pháp đã đột phá, kinh nghiệm đại nhật nhất khí chạm cộng 1. Trần Mặc lập tức mở bảng hệ thống. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 2/5000. Cảnh giới, luyện khí, lục phẩm. Điểm lực lượng, 273+75. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm, sơ cấp 0/5 triệu. Được lắm, 5 triệu lần vung đao, Trần Mặc nhướng mày, lại có việc để làm rồi. Tuy nhiên, điều khiến hắn hài lòng nhất chính là có thể điều khiển tiên linh khí trong cơ thể. Hắn nhìn một viên đá nhỏ cách đó hơn trượng, tâm niệm điều khiển thái dương tử khí trong cơ thể, tay phải hư không ấn xuống. Bốp, không khí đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Viên đá nhỏ cách đó hơn trượng vỡ vụn. Đây là cách mà Trần Mặc vừa suy nghĩ ra để vận dụng tiên linh khí. Tuy nhiên, tiêu hao cũng rất lớn, chỉ mới thử nghiệm vài lần như vậy, tiên linh khí trong cơ thể đã gần cạn kiệt. Tất nhiên, cũng có nguyên nhân là đan điền chưa được nạp đầy. Tuy nhiên, tiên linh khí hao hết cũng không làm giảm sức mạnh của hắn, chỉ là hắn không thể điều động tiên linh khí để chiến đấu nữa. Muốn bổ sung, phải đợi đến sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc. Chiều hôm đó, dưới ánh mặt trời ấm áp, trong ngoài phòng đều sáng rõ, trong không khí có những hạt bụi nhỏ lấp lánh bay lượn, không gió không mây, ấm áp khiến người ta muốn ngủ gật. Trong một căn nhà gỗ của sơn trại, Trần Mặc cẩn thận tiến hành trộn lẫn diêm tiêu, lưu huỳnh. Cuối cùng, Trần Mặc còn trộn thêm một thứ ngọt ngọt. Lúc này, Trần Mặc không dám ngáp một cái, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, Trần Mặc nhét thuốc nổ vào trong bình gốm, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một giọng nói. Trần tiên sư, Hồ đội trưởng đã trở về. Ngoài sơn trại, Hồ Cường đang lo lắng chờ đợi, thấy Trần Mặc đi ra, vội vàng tiến lên đón, nói, Trần tiên sư, đã dò xét rõ ràng, kho muối có không dưới 300 quan binh canh gác, hơn nữa còn có cung nỏ, đề phòng nghiêm ngặt. Trần Mặc nheo mắt, từ huyện Thanh Đình đến kho muối, mất bao lâu? Nhanh nhất cũng phải 2 khắc. Trần Mặc gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, ngươi lập tức về nghỉ ngơi, đầu giờ tuất tối nay, tập trung ở chỗ ăn cơm của thôn. Vâng. Không lâu sau khi Hồ Cường rời đi, phía sau sơn trại vang lên một tiếng nổ, như sét đánh giữa trời quang. Ngoài thôn Phúc Trạch, trên sông, 1-2-3, nâng. 1-2-3, nâng. Trương Hà cầm gậy, đi qua đi lại bên bờ sông. Dưới sông, mấy trăm hán tử đứng trong nước, mỗi tốp 10 người ôm một cây gỗ to bằng vòng eo, ngồi xổm rồi nâng lên. Nước sông đã ngập ngang lưng, nếu ngồi xổm xuống mà không nâng lên được thì sẽ bị sặc nước. Luyện tập đổ nhiều mồ hôi, ra trận ít đổ máu. Còn 20 cái nữa, nhanh lên. Thấy có người lười biếng, Trương Hà trực tiếp nhảy lên khúc gỗ mà nhóm người kia đang nâng, suýt chút nữa để họ ngã nhào xuống sông. Xem ra ta đối với các ngươi quá nhân từ rồi, nghe nói lúc ta vắng mặt, có người trong các ngươi mách tội Hồ đội trưởng với Mặc ca. Quả nhiên là ta huấn luyện các ngươi quá nhẹ nhàng rồi. Trương Hà đột nhiên dậm chân, quát chết hết rồi à? Nâng lên cho ta. 1-2-3, nâng. 10 người đang nâng gỗ, bị Trương Hà dẫm lên, dốc hết sức bình sinh nâng lên. Cuối cùng, hoàn thành 20 lần nâng gỗ. Trương Hà nói, được rồi, lên bờ nghỉ ngơi một khắc, chuẩn bị cho đợt huấn luyện tiếp theo. Mọi người không dám bất mãn dù chỉ một chút. Bởi vì chỉ cần than thờ một câu, thời gian huấn luyện sẽ bị kéo dài, buổi sáng bọn hắn đã nếm trải mùi vị này rồi. Dù bất mãn đến đâu, cũng chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn. Cứ thế luyện tập đến khi mặt trời ngả bóng về Tây, mới kết thúc một ngày huấn luyện. Ăn xong bữa tối, các binh sĩ lê tấm thân mệt mỏi chuẩn bị trở về. Lúc này, Trần Mặc và Hồ Cường xuất hiện trước mặt họ, cất giọng nói, đừng vội đi, cho các ngươi một canh giờ nghỉ ngơi, một canh giờ sau, giờ hợi canh đầu, tập hợp ở đây. Giờ hợi tập hợp, thần dũng vệ ai nấy đều tỏ vẻ khác nhau. Những kẻ lanh lợi hơn thầm đoán, chẳng lẽ buổi tối còn phải luyện tập thêm sao? Mọi người tuy nghi hoặc, nhưng không ai thắc mắc. Mấy ngày nay, ý nghĩ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, không được phép làm trái, đã ăn sâu vào trong tâm trí họ. Rõ. Đám người lên tiếng, sau đó vội vã trở về nghỉ ngơi. Trương Hà lập tức tìm gặp Trần Mặc, hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Biết tin sắp đi cướp kho muối, phản ứng đầu tiên của Trương Hà không phải sợ hãi mà ngược lại có chút kích động, nói, Mặc ca, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi. Không cần. Trần Mặc khoát tay. Phân phó, trong thôn vẫn cần người trấn thủ, lần này ta dẫn 700 người đi, người dẫn những người còn lại bảo vệ thôn trang. Nếu có bất trắc gì, lập tức đưa dân làng lên núi. Tuân lệnh, dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng Trương Hà vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn cũng trở về chợp mắt một lát, dưỡng sức. Trước giờ hợi một khắc, dưới sự giúp đỡ của Hàn An Nương, Trần Mặc mặc áo giáp vào. Nói là áo giáp, nhưng thật ra chẳng đáng là bao. Chỉ là một tấm da thú không rõ loài gì, che chắn ngực và lưng. Bên ngoài phủ một lớp giáp trúc kết nối với nhau, những chỗ quan trọng như tim thì khảm một lớp sắt mỏng. Có chút khả năng phòng ngự, nhưng chỉ chặn được tên bắn thông thường, không chống nổi nỏ cứng. Nghĩ cũng phải, dù sao cũng chỉ lột từ đám lính canh giữ huyện thành, áo giáp của bọn họ sao sánh nổi với quân tinh nhuệ, làm sao tốt được. Nếu như quân lính giữ thành đều có thể mặc giáp sắt, vậy quân tinh nhuệ phải mạnh đến mức nào? Sau cùng, Trần Mặc cầm đường đao dắt vào hông. Tẩu tẩu, ta đi đây, Trần Mặc nói. Hàn An Nương gật đầu. Nhìn Trần Mặc bước ra khỏi phòng chính, Hàn An Nương vội chạy theo ôm chặt lấy hắn từ phía sau, "Tiểu thúc, cẩn thận." "Ừm." Từ biệt Hàn An Nương, Trần Mặc đi đến chuồng ngựa, mang theo hai bình gốm, nhảy lên ngựa. Mấy ngày nay, dưới sự chăm sóc của hắn, con ngựa táo hồng này đã béo lên không ít. Ra khỏi sân, Trần Mặc cưỡi ngựa đến trung tâm thôn, Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường và những người khác đã đứng thành hàng chờ sẵn. Thấy Trần Mặc mặc giáp cầm đao, dù kẻ có đần đến mấy cũng đoán được rằng đêm nay ắt sẽ có đại sự. Đi tới trước mặt mọi người, Trần Mặc không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đêm nay đột kích kho muối huyện Thanh Đình, quan binh trấn thủ kho muối, kẻ nào dám phản kháng, giết. Rõ. Mọi người đồng loạt đáp, nhưng không một ai sợ hãi, một số người còn có chút hăng hái muốn thử sức. Trong số họ có người đã từng giết người, thấy máu, so với dân làng bình thường thì lá gan lớn hơn nhiều. Trần Mặc hài lòng gật đầu, phân phó, Hàn Vũ, dẫn một đội người đi đem xe la, xe lừa, xe bò lại đây. Chẳng mấy chốc, hai xe la, hai xe lừa, hai xe bò, liền được đem tới, đây chính là để chờ chiến lợi phẩm. Sau đó, Trần Mặc liếc mắt nhìn Trương Hà, thúc ngựa, rút đường đao bên hông, quát, xuất phát. Thôn Phúc Trạch cách kho muối huyện Thanh Đình khá xa, mượn ánh trăng sáng, thần dũng vệ đi nhanh, đến giờ tí mới đến được vị trí kho muối. Kho muối được xây dựng trên mặt đất bằng phẳng cách hồ muối nửa dặm, bên ngoài có quan binh tuần tra, còn xây tháp canh, có người chuyên cầm nỏ cứng, mượn ánh lửa, quét nhìn bốn phía. Đoàn người Trần Mặc dừng lại ở bờ ruộng cách kho muối không xa, mọi người nằm rạp xuống, mượn bóng đêm, ẩn giấu thân hình. Đi hơn một canh giờ, Trần Mặc không vội hạ lệnh tiến công, mà để binh lính nghỉ ngơi một lát. Một khắc sau, Trần Mặc nói với Hồ Cường, Hàn Vũ và bảy tiểu đội trưởng, lát nữa ta sẽ là người đầu tiên xông ra, chờ ta thi triển tiên pháp, các ngươi nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc như sấm rền thì lập tức xông lên, kẻ nào chậm trễ thời cơ, quân pháp xử trí. Rõ. Trần Mặc lấy ra một vỏ gốm, sau đó cúi người vuốt ve mặt ngựa, sắc mặt lạnh lẽo, kéo dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa táo hồng dưới háng phát ra tiếng hí, lao về phía kho muối. Kẻ nào? Quan binh trên tháp canh rất nhanh phát hiện ra Trần Mặc đang lao tới, sau khi hét lớn một tiếng liền khua chiêng. Quan binh tuần tra phía dưới nghe tiếng chiêng liền lập tức dàn trận, cung nỏ thủ cũng vào vị trí sẵn sàng. Người nào, đứng lại. Binh lính trên tháp canh lấy ra cường nỏ, nhắm vào thân ảnh đang lao tới, bóp cò. Vút. Thế nhưng động tác của Trần Mặc còn nhanh hơn, hắn dùng thái dương chân khí đốt cháy ngòi nổ của bình gốm chưa thúc nổ, ném về phía quan binh đang dàn trận. Bình gốm sượt qua mũi tên nỏ. Khi bình gốm xuất hiện trên đầu đám quan binh, ngòi nổ vừa cháy hết, bất thình lình nổ tung, một luồng mùi thuốc súng lưu hình cùng với một luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên. Sau đó là mảnh vỡ của bình gốm, các mảnh sắt vụn cùng đá vụn bên trong nổ tung, bắn ra tứ phía, sát thương bốn phương tám hướng. Tai của ta, mắt của ta, a a a. Một mảnh kêu la thảm thiết nổi lên bốn phía. Mũi tên nỏ bắn ra từ tháp canh bị Trần Mặc tóm gọn, hắn rút đường đao, vùng đao chém tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, tháp canh ầm ầm đổ sập. Phía sau, Hàn Vũ chứng kiến một màn này, nhiệt huyết dâng trào, quay đầu quát lớn, giết. Giết. 700 thần dũng vệ ào ào xông về phía kho muối. Giết. Màn đêm tĩnh mịch bị phá vỡ, Hàn Vũ dẫn theo mấy trăm thần dũng vệ xông lên. Hồ Cường cùng mấy thợ săn dương cung lắp tên, chờ đến phạm vi thích hợp liền bắn ra, ba mũi tên thì ít nhất một mũi trung đích. Lợi dụng lúc trận hình quan binh bị vò gốm nổ tạc loạn, Trần Mặc thúc ngựa xông lên. Một tên quan binh tiến lên ngăn cản, liền bị chiến mã hất bay xa mấy trượng, quan binh bên cạnh vừa hoàn hồn, vội nhặt trường mâu trên mặt đất đâm tới Trần Mặc. Nhưng lúc này, một đạo đao mang lóe lên trước mắt bọn chúng. Phập, đầu người rơi xuống. Máu tươi từ cổ họng phun trào. Trần Mặc dẫn đầu, một ngựa xông vào đám người. Thấy quan binh đang nghỉ ngơi trong kho muối ùa ra, Trần Mặc lấy ra vỏ gốm nổ cuối cùng, châm ngòi rồi ném mảnh qua. Vỏ gốm nổ tung giữa đám người, vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phía. Có quan binh vừa nghe thấy tiếng vo ve bên tai, chợt thấy mặt nóng bừng, cảm giác nhấp nháp truyền đến, đưa tay sờ thử, rõ ràng là máu tươi chảy ròng ròng, lan xuống tận cổ. Có quan binh sợ hãi, muốn chạy, chợt thấy bắp chân đau nhói, cúi đầu nhìn. Kinh hãi, máu chảy xối xả, chỉ hơi động đậy là đau đớn thấu xương. Còn có người lăn lộn trên mặt đất. Quan binh xung quanh chưa từng thấy cảnh tượng này, bọn chúng là quân thủ thành, chưa từng ra trận giết địch, đột nhiên thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, ai nấy đều kinh hãi. Thêm vào đó, lúc này đối phương một đám người đen kịt xông đến, lập tức bị dọa vỡ mật, chạy tán loạn. Trần Mặc một đao giết mấy tên, vào ra ba lần, hệt như chiến thần. Thần dũng vệ được uy thế của hắn khích lệ, ai nấy đều lao vào giao chiến với đám quan binh còn lại, ba đánh một. Mười mấy ngày khổ luyện, chung quy vẫn có chút hiệu quả. Đáng tiếc không được luyện tập qua trận pháp, nên có vẻ hơi hỗn loạn. Chỉ trong chưa đầy một khắc, mấy trăm thủ bị quân, kẻ chết, người chạy. Còn về những quan binh bỏ chạy kia, Trần Mặc cũng không đuổi cùng giết tận, hắn không phải là kẻ hiếu sát. Chủ yếu là chính sự quan trọng hơn. Nhanh lên, đội 1 và đội 2 cởi áo giáp trên người bọn họ xuống, vũ khí cũng thu hết lại. Đội 3, dắt xe lừa, xe trâu lên đây. Nói xong, Trần Mặc xoay người xuống ngựa, tiến vào kho muối. Mẹ ơi, Hồ Cường theo sát sau khi vào kho muối, nhìn đống muối tô chất thành núi trong kho, không nhịn được mà chậc lưỡi. Nhanh nhanh nhanh, mau cho vào bao tải rồi chuyển lên xe, thời gian của chúng ta có hạn, phải nhanh lên, làm việc đi, làm việc đi. Trần Mặc đè nén sự kích động trong lòng, vội vàng thúc giục binh sĩ chuyển muối. Trong kho muối có xẻng sắt. Ai không có xẻng sắt thì dùng tay xúc muối bỏ vào bao tải. Một khắc sau, hai xe la, xe lừa, xe bò, tổng cộng 6 chiếc xe đều được chất đầy. Chưa hết, Trần Mặc còn ra lệnh cho mỗi người phải cõng thêm ít nhất 30 cân nữa. Đi! Trần Mặc không lưu luyến nữa, vung tay lên. Nghe vậy, có binh sĩ nhìn kho muối, mưu máu nói, Trần Tiên Sư, còn nhiều muối chưa chuyển xong lắm. Hiện tại thần dũng vệ cũng đã biết, lương thực mà bọn họ ăn được, chính là kiếm được thông qua việc buôn lậu muối. Nhìn thấy còn nhiều muối như vậy mà không mang đi được, đúng là khó chịu hơn cả giết hắn. Hồ Cường ở bên cạnh hơi do dự một chút, đề nghị, Trần Tiên Sư, hay là chạy thêm vài chuyến nữa, bọn ta không sợ mệt. Trần Mặc bị những lời này chọc cười, sao, các ngươi coi kho muối này là của làng chúng ta rồi hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu như chờ thủ bị quân trong thành Thanh Đình đến đây, chúng ta sẽ không đi được nữa, rút lui. Vậy ta cõng thêm một ít. Trên đường núi, le lòi ánh lửa. Châu bò, ngựa la bước đi nặng nề, kéo theo hàng hóa đầy muối thô từng bước một tiến về phía trước. Khi sắp về đến làng, chân trời đã hửng sáng. Ai? Cách thôn ba dặm, trong đêm tối vang lên một giọng hỏi đầy cảnh giác. Là ta. Khẩu hiệu. Thiên vương cái địa hồ. Bảo tháp trấn hạ yêu. Bên cạnh rừng cây lóe lên một ánh lửa, hai gã thần dũng vệ được phái đi do thám phía trước giơ cao ngọn đuốc, bước ra. Trần Tiên Sư, hai người cung kính nói. Trần Mặc vỗ vai hai người, cảnh giác lắm. Về đến thôn, Trần Mặc lập tức ra lệnh cho người cân số muối thô, kiểm kê số quân trang, quân dụng thu được. Sau đó là ghi chép lại chiến công của từng thần dũng vệ, giết địch cũng có thưởng. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có quy định cắt đầu hoặc cắt tai để ghi lại chiến công, nên tạm thời chiến công chỉ được ghi lại bằng lời kể, có người khác làm chứng. Mọi người đều muốn lập chiến công, hơn nữa lại hiểu rõ về nhau, nên nếu kẻ nào dám nói dối chắc chắn sẽ bị vạch trần. Ngoài ra, dù không giết được địch, nhưng tham gia vào cuộc cướp bóc ngày hôm nay cũng đều được thưởng. Động tĩnh lần này đương nhiên đã làm kinh động đến người dân trong thôn. Tất cả đều tỉnh dậy, muốn xem trượng phu, nhi tử của mình có gặp chuyện gì không. Mà cuộc tập kích lần này diễn ra khá thuận lợi. Quan binh trông coi kho muối bị đánh úp bất ngờ, cộng thêm bị dọa cho vỡ mật, nên phía thần dũng vệ chỉ có 6 người chết, 17 người bị thương. Tiêu chuẩn bồi thường vẫn như cũ. Công việc cân muối thô nhất thời chưa thể hoàn thành, nhưng số quân trang, quân dụng đã được kiểm kê xong. Thu được 237 bộ áo giáp, trong đó có 11 bộ bị hư hại. 21 cây trường mâu. 170 thanh quan đao. 10 cây trường cung. 12 cây cường nỏ, 2 cây bị hư hại. Và một số xẻng sắt. Đúng vậy, bọn họ đã mang hết xẻng sắt trong kho muối về. Huyện Nha Thanh Đình. Lúc này đang là đêm khuya. Huyện lệnh Thanh Đình đang ôm thiếp thứ ba vừa mới nằm ngủ say thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của quản gia, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Thanh Đình huyện lệnh bị đánh thức, tức giận mắng một câu. Quản gia nói, lão gia, không xong rồi, kho muối xảy ra chuyện lớn, có đám tặc nhân xông vào cướp kho muối. Cái gì? Lúc đầu, Thanh Đình huyện lệnh vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nghe thấy mấy chữ tặc nhân, cướp kho muối, lập tức tỉnh táo hẳn. Hắn đẩy ngay tiểu thiếp đang ôm mình ra, thậm chí không đi giày, vội vàng mở cửa phòng, hỏi quản gia xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi quản gia kể lại sự việc, Thanh Đình huyện lệnh nhíu mày chặt hơn. Gốm nổ, tháp canh sụp đổ trong nháy mắt, một đao chém gục mấy người, tặc nhân đông không đếm xuể. Thanh Đình huyện lệnh càng nghe càng cảm thấy có điều bất thường, trầm giọng nói, chẳng lẽ là đám nghịch tặc thiên sư đó kéo đến? Nhưng ta không nhận được tin Nam Dương thất thủ, đám tặc nhân đó trông thế nào? Theo lời các binh lính sống sót, trời tối quá, không nhìn rõ, nhưng có người mặc giáp giống hệt chúng ta. Quản gia nói, mặc giáp giống hệt. Thanh Đình huyện lệnh nhíu mày chặt hơn, đám nghịch tặc thiên sư đó, nhiều kẻ mặc giáp giống hệt bọn hắn, đều là cướp từ tay bọn hắn. Mau phái người đi thông báo cho Thường Viễn, Thanh Đình huyện lệnh nói. Ngày hôm sau, Bình Đình huyện Nha, Thường Viễn mặc thường phục, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ hoàng hoa lê, xử lý công vụ trong thành mấy ngày nay. Theo chuyện Phượng Tiên thất thủ truyền khắp huyện thành, trong thành đột nhiên xuất hiện nhiều lưu manh côn đồ, nha dịch quan phủ không đủ sức chấn áp, đành phải điều động thủ bị quân xuất động, nhưng quân đội xuất động lại khiến lòng dân trong thành hoang mang. Quan trọng nhất là, ngoài thành cũng xuất hiện không ít dân chạy nạn, khiến Thường Viễn chỉ có thể hạ lệnh phong tỏa toàn thành. Mà phong tỏa như vậy lại khiến bách tính càng thêm hoang mang, không có nguồn tin tức, họ cho rằng phản tặc phía bắc sắp đánh tới nơi, đều đang nghĩ đường lui, nghĩ xem có nên chạy trốn hay không. Có câu rằng, loạn nhỏ tránh vào thành, loạn lớn trốn về quê. Một khi địch đánh tới, trong thành chắc chắn không an toàn bằng trốn làng quê, hơn nữa hành động của đám phản tặc phía bắc kia, bọn họ đều đã nghe nói, sau khi phá thành, ít nhất chúng sẽ cướp bóc 5 ngày. Nào có ai không sợ. Mà một khi sợ hãi, tất sẽ có người gây chuyện. Thường Viễn bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà nóng, lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra một chút. Ngay khi hắn định tiếp tục xử lý công vụ thì một bóng người chậm rãi đi vào, đến trước mặt Thường Viễn, ghé sát tai hắn thấp giọng nói. Cái gì? Thường Viễn thất sắc, tập hồ sơ trong tay rơi xuống đất, kinh hãi nói, Thiên Sư Tặc. Đã đánh tới nơi rồi. Người nọ đáp, Triệu đại nhân nói như vậy, nói đối phương có hơn 1.000 người, hơn 300 thủ bị quân trông coi Diêm Thương bị đánh cho không còn sức phản kháng, chỉ có mấy chục người chạy thoát. Nói xong, người nọ đưa ra suy đoán của mình, đại nhân, thủ lĩnh của đám thiên sư nghịch tặc đó chính là kẻ buôn lậu muối, hiện giờ trực tiếp lao thẳng tới Diêm Thương, rất giống phong cách của bọn chúng. Hơn nữa, bên ngoài Thanh Đình huyện, không có đội cướp nào quy mô lớn như vậy. Thường Viễn nhặt tập hồ sơ lên, ngón tay khẽ gõ lên bàn, trong đầu đột nhiên nghĩ đến đám phản tặc Trần Mặc kia, nhưng rất nhanh lại gạt bỏ suy nghĩ này, đám phản tặc Trần Mặc kia không có nhiều người như vậy. Tuy nhiên, bất kể là ai, đây cũng không phải tin tức tốt lành gì, hắn hỏi Triệu Nhĩ bên đó có ý tứ gì. Bẩm đại nhân, ý của Triệu đại nhân là hy vọng hai huyện có thể chiếu cố lẫn nhau, nếu có chuyện gì xảy ra, có thể tương trợ lẫn nhau. Thường Viễn gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, người lùi xuống trước đi, gọi Tôn tướng quân tới gặp bản quan. Vâng. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài liền vang lên một trận âm thanh kim thiết va chạm vào nhau, vị thống lĩnh thủ bị quân mặc giáp đeo đao bước vào, dừng lại cách Thường Viễn khoảng một trượng, khom người ôm quyền, đại nhân. Ngồi đi, Thường Viễn phất tay ý bảo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Đợi Tôn tướng quân ngồi xuống, hắn tự mình rót một chén trà, đưa qua. Tạ ơn đại nhân, Tôn tướng quân nói. Tôn tướng quân, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi? Yên tâm đi đại nhân, đối phương đã nhận đủ tiền, tin rằng không lâu nữa sẽ có văn thư gửi tới. Tôn tướng quân nói. Thường Viễn gật đầu, sau khi Phượng Tiên thất thủ, hắn đã có dự cảm Thanh Châu thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, để sớm điều chuyển khỏi nơi này, hắn đã phái Tôn tướng quân đi đả thông quan hệ, tốn vạn quan tiền, đến bây giờ, cuối cùng đã có chút manh mối. Hắn chậm rãi nói, đến lúc đó bản quan đi nhậm chức, bên cạnh vừa hay thiếu mấy người hộ vệ. Tôn tướng quân võ nghệ siêu phàm, không biết có thể hạ mình làm thị vệ của bản quan được chăng? Thị vệ? Tim Tôn tướng quân đột nhiên đập nhanh hơn, chức thị vệ này chắc chắn không thể sánh với chức quan hiện tại của hắn, nhưng có thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa, đến lúc đó Thường Viễn nhậm chức ở nơi khác, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Tôn tướng quân vội vàng đáp, thuộc hạ nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý. Phúc Trạch thôn. Giữa trưa, sau một đêm và một buổi sáng cân đo, số muối thô thu được lần này đã vượt quá vạn cân. Trần Mặc lập tức ra lệnh cho Sưởng Vôi, bảo bọn họ mau chóng tinh chế muối thô. Đồng thời, hắn cũng nhận thức được tầm quan trọng của chiến thuật, sau khi ăn trưa xong, hắn bắt đầu nghiên cứu trong phòng. Cái gọi là nghiên cứu, chính là điên cuồng hồi tưởng lại những gì mình thấy, đã học, và cả những gì đã xem trong một số phim truyền hình. Cuối cùng, hắn thật sự đã nghĩ ra được một chiến thuật. Đó chính là chiến thuật tam tam chế, chiến thuật này có nguồn gốc sớm nhất từ thời kỳ Khám Nhật, lấy ban làm đơn vị, chia thành 3 tổ chiến đấu, mỗi tổ chiến đấu 3 người. Để tiện cho việc yểm trợ lẫn nhau, thường xếp thành 3 cấp. Tổ chiến đấu 3 người tạo thành đội hình tấn công hình tam giác, mỗi binh sĩ đều có nhiệm vụ rõ ràng, tấn công, yểm trợ, chi viện. Ban trưởng, phó ban trưởng, tổ trưởng, mỗi người dẫn một tổ chiến đấu hành động. Khi tổ chiến đấu tấn công, hai binh sĩ ở phía trước, tổ trưởng ở phía sau, tạo thành đội hình tam giác, 3 tổ chiến đấu tạo thành một ban chiến đấu, 3 ban chiến đấu tạo thành một nhóm chiến đấu, khi tấn công sẽ triển khai theo đội hình tán binh tuyến. Trần Mặc liền học theo. Đương nhiên, đây là thời đại vũ khí lạnh. Tất nhiên không thể 3 người một tổ. Hiện tại số lượng thần dũng vệ còn chưa nhiều. Hắn lựa chọn 30 người làm một tổ, 3 tổ làm một đội, 3 đội làm một đại đội. Chức danh là đại đội trưởng, tổ trưởng. Đợi sau này số lượng đông đảo, có thể lấy 300 người, 3.000 người làm một tổ. Buổi chiều, Trần Mặc tìm Hồ Cường, Trương Hà bắt đầu thực hiện. Do sơn trại đã xây dựng gần xong, Hồ Cường cùng 9 thợ săn cũng được xung vào thần dũng vệ. Sau khi bố trí chiến thuật tam tam chế, Trần Mặc lại gọi Hồ Cường mấy người. Bảo bọn họ từ hơn 1.000 thần dũng vệ, chọn ra 50 người, tạo thành tiểu đội cung thủ, dạy bọn họ bắn cung. Một tuần sau, chiến thuật tam tam chế đã có chút hiệu quả. Để tiến hành thí nghiệm, Trần Mặc lại cướp kho muối lần nữa. Lần này, 3 vỏ gốm chứa bom mở đường, hơn 800 thần dũng vệ vừa bày ra trận thế, còn chưa đánh, quân phòng thủ kho muối đã sợ hãi tháo chạy. Lại thu hoạch được hơn 1 vạn cân muối thô. Đồng thời, số muối thô thu được ở lần trước, tất cả đều đã tinh luyện xong. Mấy Sưởng Vôi ngày đêm không ngừng nghỉ. Không đủ nhân lực, liền để những phụ nữ trong thôn không có việc gì làm đến giúp đỡ. Đây chẳng phải việc hồ sai, phụ nữ cũng có thể làm được. Trần Mặc không mang hết hơn vạn cân muối tinh đến Tuyền Dương huyện. Thứ nhất, với số lượng lớn như vậy, Chu Vịnh Chi nhất thời không thể phân phối hết. Thứ hai, Trần Mặc lo lắng sẽ bị đối phương nuốt chừng. Cho nên Trần Mặc dự định xuất hàng theo từng đợt, mỗi lần bán 2.000 cân. Đổi lấy ngân lượng, mua lương thực, la, trâu, bò, dê, lợn, gà. Cuối tháng 4. Lương thực mua được đã chất đầy kho. Có tiền rồi, Trần Mặc còn dự định mở thôn học, ban ngày dạy trẻ nhỏ, buổi tối dạy người lớn, không thu học phí. Thôn này là nền tảng của Trần Mặc, nền móng này tự nhiên phải xây dựng cho tốt, tất cả đều biết chữ thì có thể đọc hiểu mệnh lệnh, sau đó trở thành tầng lớp cơ sở, nhanh chóng mở rộng. Ngoài ra, việc này còn có thể khiến thần dũng vệ ngày càng gắn bó với thôn làng, hơn nữa trẻ nhỏ được xem như nguồn máu mới của thần dũng vệ. Huống chi mở lớp học cũng chỉ là chuyện nhỏ, không tốn kém bao nhiêu. Ngay khi thôn đang phát triển ngày càng tốt đẹp thì một tin xấu truyền khắp toàn huyện. Nam Dương đã thất thủ, Thanh Châu quân gần như toàn quân bị diệt, Thanh Châu chi phủ Hạ Lương Khanh sau khi thành phá đã chọn lấy cái chết để báo quốc. Dòng người tị nạn đổ về phương Nam ngày một đông đúc. Tin tức này đối với huyện Bình Đình, đối với Nha Môn mà nói chắc chắn là một tin chẳng lành. Nhưng với Trần Mặc, đây lại là một tin tức tốt lành. Hơn nữa có một điều Trần Mặc không thể không thừa nhận, đó là hắn hy vọng Thiên Sư quân ở phương Bắc có thể giành chiến thắng. Dẫu sao hắn cũng đã dấn thân vào con đường tạo phản, lại còn buôn bán muối lậu, tội hắn gây ra, 10 cái đầu cũng không đủ để đền. Nếu như Thiên Sư quân chiến bại, đến lúc đó triều đình chắc chắn sẽ từng bước thanh trừng, vậy thì hắn cũng khó mà thoát tội. Hiện giờ Thiên Sư quân đã giành thắng lợi, như vậy hắn vẫn luôn có một kẻ thế lực hơn chống đỡ, sự chú ý của triều đình cũng sẽ dồn cả lên người của Thiên Sư quân, từ đó cho hắn thêm thời gian để phát triển. Có câu nói rất đúng, trời sập đã có kẻ cao lớn hơn chống đỡ. Thiên hạ càng loạn, đối với Trần Mặc, cơ hội sống sót càng cao. Phía Đông thôn, nhà của Vương Ma Tử trước kia nay đã được cải tạo thành trường học, đồng thời còn tiến hành mở rộng thêm. Tú tài Triệu Đạo Tiên được Trần Mặc mời về làm tiên sinh của trường, mỗi tháng được trả một quan tiền, bao ăn ba bữa. Trong trường học, toàn bộ đều là con em trong thôn. Tống Mẫn cũng có mặt, vừa học tập, vừa duy trì kỷ luật lớp học. Tiết học này là toán học, trước khi bắt đầu, các trò hãy cùng vi sư đọc một lượt bài cửu cửu ca. Triệu Đạo Tiên mặc một thân trường bào chỉnh tề, tay cầm thước, đi đi lại lại trong lớp học, miệng cất tiếng một một là một. Một một là một, lũ trẻ thành thật ngồi sau bàn học, ngoan ngoãn đọc theo. Một hai là hai, Triệu Đạo Tiên đọc. Một hai là hai. Chẳng mấy chốc, trong lớp học đã vang vọng tiếng đọc non nớt của đám trẻ. Cửu cửu ca, chính là bảng cửu chương quen thuộc với mọi người, do Trần Mặc viết ra, để Triệu Đạo Tiên dạy cho học trò. Bảng cửu chương không phải là sản vật của thời hiện đại, nó đã được sáng tạo ra từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chỉ là điểm khác biệt, cửu cửu ca, ban đầu, là bắt đầu từ cửu cửu bát thập nhất, cho tới, nhị nhị như tứ, mới dừng. Khẩu quyết mở rộng đến, nhất nhất như nhất, đại khái là vào thời Tống. Đột nhiên, bên ngoài học đường vang lên một trận tiếng bước chân trầm ồn, một bóng người xuất hiện ở cửa học đường. Có hài đồng nhìn thấy Trần Mặc, liền dùng ngón tay chọc chọc Tống Mẫn đang ngồi phía trước chăm chú nghe giảng, sau đó nói Tống Mẫn tỷ, Mặc ca ca của tỷ tới rồi. Tống Mẫn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Trần Mặc, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Mặc dù Trần Mặc xem nàng như nha hoàn, nhưng người trong thôn lại cho rằng nàng là nữ tỷ ấm giường, lớn lên phải hầu ngủ, cho nên đối với nàng rất cung kính. Bọn trẻ trong học đường cũng xem nàng như đại tỷ. Có đứa trẻ gan lớn, còn mở miệng trêu chọc. Triệu Đạo Tiên phát hiện học sinh không đọc theo hắn, lập tức nhíu mày, thước dạy học trong tay đập mạnh lên bàn học, các ngươi đang làm cái gì, đọc theo ta. Phu tử, Trần Tiên Sư đến rồi, có hài đồng nói. Triệu Đạo Tiên quay người nhìn lại, quả nhiên đúng như vậy. Tống Mẫn, ngươi dẫn bọn chúng tiếp tục đọc, Triệu Đạo Tiên nói với Tống Mẫn một tiếng, rồi đi ra ngoài. Vâng, phu tử. Bên ngoài học đường, Triệu Đạo Tiên chắp tay với Trần Mặc, Trần Tiên Sư. Triệu phu tử không cần đa lễ, Trần Mặc cũng chắp tay đáp lễ. Đối với lão sư, hắn vẫn mang theo kinh ý, nói, dạy dỗ đám hài tử này, cực khổ cho ngươi rồi. Có gì đâu, có thể khai sáng cho đám trẻ này, chia sẻ cùng Trần Tiên Sư, là vinh hạnh của ta. Triệu Đạo Tiên đáp. Trần Mặc xua tay, Triệu phu tử không cần phải nịnh bợ như vậy. Triệu Đạo Tiên gật đầu, không nói gì. Ta đến tìm phu tử, là muốn nhờ phu tử giúp ta viết một văn thư. Trần Mặc nói. Trần Tiên Sư cứ nói. Triệu Đạo Tiên đáp. Trần Mặc bèn đem ý định của mình nói cho Triệu Đạo Tiên. Lời nói của Trần Mặc khiến Triệu Đạo Tiên hơi sừng sốt, hắn trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, Trần Tiên Sư đây là muốn đầu nhập địch nhân. Việc này không thể coi là đầu hàng, Trần Mặc mỉm cười, lắc đầu nói cho cùng, ta và Thiên Sư quân vốn cùng một thuyền, đều là tạo phản. Chuẩn xác mà nói, đây phải gọi là quy thuận mới phải. Không đúng, Triệu Đạo Tiên phản bác, nói Trần Tiên Sư khí lượng hơn người, có thể dung nạp kẻ khác, lại không lạm sát bừa bãi, càng có công mở mang học đường, giáo hóa nhân gian. Còn Thiên Sư tặc tuy rằng thế lực lớn mạnh, nhưng chỉ biết cướp đoạt đàn bà, tiền tài. Trần Tiên Sư sao có thể cùng một ruột với bọn chúng? Trần Mặc thoáng ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn không đổi, nhẹ nhàng nói, Triệu phu tử, hiện nay Nam Dương đã thất thủ, Thanh Châu quân gần như bị diệt sạch. Chẳng bao lâu nữa, Thiên Sư quân sẽ nuốt trọn toàn bộ Thanh Châu. Đến lúc đó, chúng ta phải làm sao? Nghe vậy, Triệu Đạo Tiên ngẩn ra, sau đó hiểu rõ ý tứ của Trần Mặc, hắn đây là muốn bảo toàn thôn. Trần Mặc bảo toàn cả thôn là một chuyện, mặt khác cũng muốn tạm thời khoác lên mình tấm da hổ Thiên Sư quân để dễ bề phát triển. Dù sao nếu sau này Thiên Sư quân đánh tới, ngươi phải chứng minh rằng ngươi cùng một phe với bọn chúng. Đây không phải là Trần Mặc luồn cúi. Cũng giống như 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, trước hết phải đi cùng một đường đã. Lúc này, điều tôi kỵ là đứng núi này trông núi nọ, không rõ ràng sẽ dẫn đến việc không được lòng bên nào, tự rước họa sát thân. Tại hạ đã hiểu, đợi sau khi dạy xong đám trẻ này, sẽ đi viết ngay. Triệu Đạo Tiên gật đầu, sau đó hỏi, khi nào Trần Tiên Sư cần? Càng nhanh càng tốt. Sau khi rời khỏi học đường, Trần Mặc liền tìm đến Trương Hà, bảo hắn thông báo xuống dưới, sau này gọi quân ở phía Bắc là Nghĩa Quân, không được nhắc đến hai chữ quân tặc nữa. Trong thành, loạn cả rồi. Tin tức Nam Dương thất thủ, Thanh Châu quân toàn quân bị diệt, như nước lũ lan tràn khắp thành, gây nên một phen hỗn loạn kinh thiên động địa. Vô số người thu dọn đồ đạc, muốn rời nhà chạy về phương Nam. Mà đó chỉ là những bách tính bình thường trong thành. Thân là sĩ tộc trong vùng, vương gia cũng rơi vào tình cảnh điêu đứng. Trong đại sảnh, các nhân vật thuộc dòng chính của vương gia đều tề tựu đông đủ, ai nấy mặt mày ủ rột, xì xào bàn tán, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, hệt như trời sắp sập đến nơi. Vương gia khác với Lý gia đã dọn đi trước đó, vương gia đã tồn tại lâu hơn cả Đại Tống hoàng triều, bén rễ ở huyện Bình Đình hàng trăm năm, vốn là đại thế gia ở Thanh Châu. Trước khi Đại Tống hoàng triều thành lập, một nhánh đích hệ của vương gia đã lỡ đặt sai nước cờ, dẫn đến diệt vong. Vương gia hiện tại là một nhánh thứ của vương gia lúc trước. Vương gia ở địa phương có nội tình thâm hậu, tất nhiên không thể dọn đi toàn bộ như Lý gia. Nhìn mọi người đang ồn ào, náo động, gia chủ vương gia Vương Tu trầm giọng quát, hoảng loạn cái gì? Sau đó, hắn nhìn về phía nhi tử thứ hai của mình, nói, Nhiên Nhi, con mang theo thê tử và nữ nhi cùng một phần gia sản, lập tức rời khỏi huyện Bình Đình, đi đến nơi an toàn ở phía Nam. Ta và đại ca con sẽ ở lại trông coi tổ trạch của vương gia. Thế gia đại tộc đặt cược hai đầu là chuyện thường tình. Tộc nhân nghe xong gia chủ nói, lập tức cũng hiểu ý tứ của gia chủ. Vương Nhị công tử Vương Nhiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Khi tin tức Nam Dương thất thủ vẫn chưa đến tai hai tìm muội thì tại thời điểm trước đó một khắc. Suốt thời gian qua, Hạ Chỉ Ngưng cũng đã thích nghi với cuộc sống ở huyện Bình Đình. Dù sao nàng cũng hiểu rõ, dù có oán trách thêm nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật này. Cuộc sống của hai tỷ muội mỗi ngày đều quanh quẩn trong các, múa kiếm, gảy đàn, ăn cơm rồi lại ngủ nghỉ. Tuy rằng nhàm chán tẻ nhạt, nhưng đó vốn là chuyện thường ngày của nữ tử. Nữ tử chưa xuất giá, không thể suốt ngày lộ mặt ra ngoài. Dẫu cho có là tiểu thư khuê các cũng vậy. Trong các, tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình đang luyện tập khúc nhạc mới, còn muội muội Hạ Chỉ Ngưng thì nằm dài trên sạp, đọc cuốn binh thư mà Thường Viễn đã tìm cho nàng trước đó. Bên cạnh Hạ Chỉ Ngưng còn đặt một đĩa điểm tâm. Khác với vẻ dịu dàng, hiền thục của tỷ tỷ, Hạ Chỉ Ngưng dù nằm trên sạp nhưng vẫn gác chéo chân, chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào. Nàng cầm một miếng điểm tâm, cắn một miếng lớn rồi lẩm bẩm, Bì Lũy Quảng Trí, Nghiêm Chính Tập Chúng, Tị Nhi Kiêu Chi, Dẫn Nhi Lao Chi, Công Kỳ Vô Bị, Xuất Kỳ Bất Ý, Tất Sĩ Vi Cửu. Hay, hay lắm. Phía dưới sạp, 10 ngón tay ngọc thon dài của Hạ Chỉ Tình đang lướt trên dây đàn, chẳng hiểu sao, tâm thần bỗng chợt run lên, rồi một tiếng xoảng vang lên, dây đàn đứt. Hạ Chỉ Ngưng vội ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, tỷ sao thế? Không khỏe sao? Từ năm 10 tuổi đến giờ, Hạ Chỉ Ngưng chưa từng thấy tỷ tỷ mắc lỗi khi gảy đàn, lại càng không nói đến chuyện đứt dây đàn. Hạ Chỉ Tình khẽ chau mày, đưa tay xoa ngực, khẽ nói, chẳng hiểu sao, lòng ta bỗng đau nhói. Không khỏe sao? Hạ Chỉ Ngưng nhíu mày, rồi nói, vậy để ta đi tìm Tống Thúc, nhờ ông ấy tìm đại phu đến xem cho tỷ. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Lời của Hạ Chỉ Ngưng vừa dứt, giọng nói của thị vệ đã vang lên ngoài các, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Thường đại nhân đến, có chuyện muốn nói với hai vị tiểu thư. Thỉnh Thường Thúc đợi ở phòng khách, ta và muội muội sẽ qua ngay. Hạ Chỉ Tình nói, vâng, phòng khách, không thể nào. Nghe xong lời Thường Viễn, sắc mặt Hạ Chỉ Tình trắng bệch, thân thể nàng lảo đảo như sắp ngã. Hạ Chỉ Ngưng đứng cạnh vội vàng đỡ lấy tỷ tỷ, nhờ vậy nàng mới không ngã xuống. Hạ Chỉ Ngưng cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt ngấn lệ, nói, Thường Túc, đây không phải là sự thật đúng không? Đây chắc chắn không phải là sự thật, phụ thân sao có thể chết được? Thường Viễn thở dài, đưa bức thư cho Hạ Chỉ Ngưng, nói, đây là thư ta nhận được tối qua, là tuyệt bút thư do lão sư viết. Triều đình lệnh cho lão sư tử tù Nam Dương, lão sư biết Phượng Tiên đã mất, Nam Dương chắc chắn không giữ được, cho nên đã viết sẵn bức thư này, gửi gắm các ngươi cho ta. Ta nhất định sẽ ghi nhớ di nguyện của lão sư, chăm sóc tốt cho các ngươi. Thường Viễn nói những lời này, tuyệt nhiên không có nửa điểm tàn niệm, hoàn toàn là sự quan tâm của trưởng bối đối với hậu bối. Ơn thầy như ơn cha mẹ, lão sư đối xử với hắn rất tốt, đương nhiên hắn sẽ không làm trái di nguyện của lão sư. Quan trọng nhất, dĩ nhiên là báo đáp ân nghĩa của thầy. Tiếp đến là Hạ Lương Khanh tuy đã chết, nhưng những mối quan hệ chính trị của hắn vẫn còn đó. Bức thư này đích thực là do Hạ Lương Khanh tự tay viết, hai tỷ muội đều nhận ra nét chữ của phụ thân, đọc xong những lời từ biệt trong thư, hai tỷ muội khóc đến thương tâm. Trong lòng Thường Viễn cũng buồn vô hạn. Hoàng hôn buông xuống. Hay, Hà, Trần Mặc đứng trước mặt Thần Dũng Vệ, dạy bọn hắn đao pháp, vừa nói, bộ pháp của các ngươi không đúng, đao pháp này, phải dùng cung bộ, một chân ở sau, đạp chắc xuống đất để ổn định thân hình, chân còn lại ở trước khuỷu gối tạo thành hình cung. Phát lực như vậy, một đao chém ra, uy lực sẽ lớn nhất. Nhìn cho rõ đây, lấy chân phát lực, lấy eo truyền lực. Trần Mặc tay cầm đường đao, bày ra tư thế vung đao, chỉ thấy khi hắn vung đao, chân trước vốn đang hơi cong liền dẫm mạnh xuống đất, một đao chém ra, khí thế hùng hồn, mạnh mẽ. Dậy xong, Trần Mặc đứng thẳng người, ưỡn thẳng lưng, thu đao vào vỏ, nói, luyện tập một lần theo phương pháp ta vừa dạy, ai hoàn thành đầu tiên thì có thể nghỉ ngơi trước, bắt đầu đi. Vâng, mọi người nghiêm túc thao luyện. Vương Bình đi tới, bẩm báo về số dân tị nạn được thu nhận hôm nay. Trần tiên sư, hôm nay chúng ta đã thu nhận tổng cộng 365 dân tị nạn, trong đó có 107 tráng đinh từ độ tuổi trưởng thành đến dưới 45 tuổi, một thợ rèn, hai người biết chữ, hai thợ mộc, một sư phụ làm gốm, còn có một người tự xưng là học đồ tiệm thuốc, biết cầm máu, trị một số bệnh do chấn thương nhẹ. Theo lệ cũ, tráng đinh xung vào dự bị đội của thần dũng vệ. Đợi sau khi họ thích nghi với cường độ huấn luyện, sẽ xung vào thần dũng vệ. Trần Mặc nói, dự bị đội là do Trần Mặc lập ra một tuần trước. Nguyên nhân là một số dân tị nạn vừa xung vào thần dũng vệ không theo kịp cường độ huấn luyện hiện tại của thần dũng vệ, nôn mửa, tiêu chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc huấn luyện của thần dũng vệ. Vì vậy, Trần Mặc đã thành lập dự bị đội, những dân tị nạn mới thu nhận sẽ được đưa vào dự bị đội, dự bị đội do Hàn Vũ phụ trách, cường độ huấn luyện chỉ bằng một nửa thần dũng vệ. Đúng rồi, đội đánh cá đã giải tán, dân làng có thể tự do đến đại động hồ đánh cá, không thu thuế. Ngoài ra, sơn trại cũng đã dựng xong, đội thi công được đưa vào dự bị đội. Hiện tại dự bị đội có hơn 500 người. Thần dũng vệ có 1.326 người. Vâng, Vương Bình đáp. Sư phụ làm gốm và học đồ tiệm thuốc kia tên gì? Trần Mặc hỏi. Sư phụ làm gốm tên là Lương Kiện, 46 tuổi, người Nam Dương, tự xưng đã làm gốm được 10 năm. Học đồ tiệm thuốc tên là Mã Phương Lâm, cũng là người Nam Dương, 31 tuổi. Vương Bình đáp. Đưa Lương Kiện đến xưởng làm gốm, để Liễu Quý xem xét thực hư, đồng thời bảo Lương Kiện làm thử một cái bình gốm mang đến cho ta xem. Trước đây chẳng phải thần dũng vệ có mấy người bị thương sao, để Mã Phương Lâm chỉ thử xem, nếu chị khỏi, sẽ thưởng hậu hĩnh. Nhân tài biết y thuật so với sư phụ làm gốm thì quan trọng hơn nhiều, Trần Mặc chắc chắn sẽ coi trọng. Vâng. Một ngày sau, vào buổi tối, một đoàn xe gần 100 người ra khỏi huyện thành. Mặc dù huyện thành Bình Đình đã phong tỏa toàn thành, nhưng với sĩ tộc như Vương gia, tự nhiên không nằm trong diện bị phong tỏa. Đoàn xe ra khỏi thành, đi vào quan đạo, hướng về phía nam mà đi. Tiểu Cao Sơn. Bốp. Trương Phúc Sinh giơ tay đập chết con muỗi đang đốt mình, ngồi trên một thân cây, nhìn chằm chằm vào quan đạo cách đó không xa. Con đường này, bất kể là ra khỏi thành đi về phía nam, hay là đi đến Tôn Phúc Trạch, Vương Gia Trang, đều phải đi qua nơi đây. Mà tối nay, đến lượt Trương Phúc Sinh cùng mấy người khác thay phiên nhau canh gác. Đúng lúc này, Trương Phúc Sinh đột nhiên nhìn thấy một đoàn người ngựa đang tiến đến từ phía xa. Trương Phúc Sinh biến sắc, đoàn người ngựa này ít nhất cũng phải trên 100 người, liếc mắt đã biết là từ trong thành ra. Hắn vội vàng nói với hai người dưới gốc cây, có người ra khỏi thành, nhị oa, mau về bẩm báo. Trần tiên sư đã nói, bất kể người từ trong thành ra có phải hướng về thôn hay không, chỉ cần số lượng người vượt quá 10 người, đều phải về bẩm báo. Hán tử được gọi là nhị oa gật đầu, đi ra phía sau, tháo dây buộc ngựa, sau khi lên ngựa, liền hướng về thôn Phúc Trạch phi nhanh. Đêm xuống tĩnh mịch, ếch nhái và côn trùng già rít kêu không dứt, trăng tròn tựa thiếu nữ e thẹn nấp sau mây, ngượng ngùng lộ ra nửa khuôn mặt. Ánh nến chập chờn, vẽ nên hai bóng hình ôm ấp lấy nhau. Tẩu tẩu, người thả lỏng chút, Trần Mặc cảm thấy cổ mình sắp bị siết chặt, hắn an ủi rồi gối đầu lên thân thể Hàn An Nương, nhắm mắt hưởng thụ một lúc. Thân thể Hàn An Nương mềm mại vô cùng, dù đang căng thẳng vẫn đàn hồi cực kỳ. Hàn An Nương nhìn Trần Mặc nằm trên người mình, tựa như đang say giấc, thân thể cũng dần thả lỏng, vươn ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt Trần Mặc, khẽ khàng trò chuyện. Trần Mặc thỏa mãn khép hờ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve người đẹp trong lòng, thấp giọng hỏi, "Tẩu tẩu, sao thân thể người thơm thế?" "Nô gia, nghe các phụ nhân trong thôn nói, lúc tắm bỏ thêm cánh hoa vào nước sẽ thơm hơn, nô gia nghĩ thúc thúc hẳn sẽ thích, cho nên..." Hàn An Nương khẽ đáp, giọng nói như tiếng mô nùng mềm mại thì thầm. Đúng lúc này, Trần Mặc nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân. "Có người tới," Trần Mặc nói. "A." Hàn An Nương giật mình, vội vàng hạ chân xuống, đắp chân lại. Trần Mặc khoác áo, mở cửa sổ, chỉ thấy Trương Hà vội vã tiến vào sân, thấy bóng người bên cửa sổ, liền vội vàng chắp tay, "Mặc ca, có một đoàn xe từ trong thành đi ra." "Đoàn xe?" Trần Mặc nhíu mày, nói, "Bao nhiêu người?" "Theo trinh sát phía trước báo về, không dưới 100 người." Trương Hà đáp, "100 người, giờ này ra khỏi thành." Trần Mặc lẩm bẩm, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Thủy Ca Nhi, điểm tề 500 nhân mã, theo ta đi xem." "Rõ." Vương gia sở dĩ chọn ban đêm để rời thành chính là để an toàn, họ biết hiện giờ bên ngoài thành có rất nhiều dân tị nạn, cộng thêm Phúc Trạch thôn còn có một đám phản tặc. Cả nhà già trẻ, mang theo nhiều vàng bạc châu báu như vậy, nếu ban ngày rời thành, sẽ quá mức gây chú ý. Vương Nhiên là con trai thứ hai của gia chủ Vương gia, là con chính thất sinh ra, cũng là đứa con xuất sắc nhất trong ba người con của Vương Tu, tuổi vừa đôi mươi đã có công danh tú tài, lại còn là một võ giả nhập phẩm. Nếu không phải khoa cử tạm ngừng, năm nay có lẽ hắn đã thi đỗ cử nhân. Vương Nhiên tuy chưa cưới vợ, nhưng lại có rất nhiều tiểu thiếp, theo như Vương Tu tính toán, ông định rằng sau khi Vương Nhiên thi đỗ cử nhân, sẽ tìm một danh môn vọng tộc ở Nam Dương để kết thông gia, nếu cưới vợ trước đó thì đại sự không thành. Chỉ là, thế sự phát triển quá mức bất ngờ, thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm đã long trời lở đất. Vì sự an toàn của hắn trên đường đi, Vương Tu đã tìm cho hắn hơn 50 danh hào thủ, trong đó 3 người là võ giả nhập phẩm, còn tìm thêm một tiêu cục ở địa phương, tạo thành đội hộ vệ 100 người, tay cầm đao thương, cung nỏ, đề phòng cẩn mật. Mặc dù Đại Tống Hoàng Triều cấm giáp, cấm nỏ, nhưng lệnh cấm chỉ là một chuyện, tàng trữ lại là một chuyện khác, thời buổi loạn lạc, sĩ tộc đại gia nào mà trong nhà chẳng giấu vài bộ giáp trụ, cường nỏ. Xa nhà lên đường, ngồi trong xe ngựa, Vương Nhiên mang khuôn mặt sầu não, thần sắc phức tạp vô cùng. Giác. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh cây cối gãy đổ. Một cây long não to bằng bắp đùi từ trong rừng núi đổ xuống, chắn ngang cả quan đạo. Hí. Con ngựa ở phía trước bị dọa sợ, vó trước giơ cao, hí vang, lui lại vài bước. Ai? Một tên tiêu sư rút thanh đại đao bên hông, ánh mắt nhìn quanh quất hai bên rừng núi. Để đồ lại, người có thể đi. Trong rừng có tiếng người vang lên. Ai? Ra đây, đừng có giả thần giả quỷ. Một võ giả vương gia nhảy xuống ngựa, quát lớn về phía âm thanh vừa phát ra. Lộp bộp. Tiếng vó ngựa vang lên, một con ngựa màu đỏ sẫm từ trong bóng tối đi ra, trên lưng ngựa là một thiếu niên áo đen. Ngay lúc khóe miệng của tên võ giả vương gia lộ ra một nụ cười giễu cợt, thì từ trong bóng tối có đến hàng trăm người tràn ra. Những người trong đoàn xe, sắc mặt đại biến. Bọn họ lùi lại phía sau, chỉ thấy sau lưng cũng truyền đến động tĩnh. Từng đợt lửa bốc lên mút trời, họ không nhìn rõ có bao nhiêu người, chỉ thấy những thân ảnh đó mặc giáp trụ, tay cầm quan đao, cung nỏ, trường mâu, chặn hết đường lui. Đoàn người lập tức kinh hãi. Tên đầu lĩnh tiêu sư của tiêu cục chắp tay với thiếu niên trên lưng con chiến mã hồng sẫm, nói: "Tại hạ là Lục Viễn, tổng tiêu đầu của Lộ Viễn tiêu cục ở Bình Đình huyện, đang hộ tống một chuyến hàng đến Giang Nam, mong các vị hảo hán nể mặt cho qua." Tiêu cục, Trần Mặc nhướng mày, liếc nhìn con số 36 cộng 5 màu đỏ giữa trán Lục Viễn, nói: "Ta đã nói, để đồ lại, người có thể đi." Trần Mặc nhìn đoàn xe có hơn 10 chiếc xe ngựa, kết hợp với tình hình hiện tại, mơ hồ đoán rằng có thể là một đại tộc hoặc thương đội nào đó trong huyện đang rút lui. Con mồi béo bở này, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Còn về việc làm này có đúng hay không? Trần Mặc tự thấy mình cũng chẳng phải nhân sĩ chính nghĩa gì. Hơn nữa, một đội tiêu cục lớn như vậy, người thường không thể thuê nổi. Kẻ có tiền, cướp thì cứ cướp thôi. Sắc mặt Lục Viễn thay đổi, nhìn bóng dáng đen kịt sau lưng thiếu niên, tay nắm chặt đao hơn một chút. Suy nghĩ một lúc, hắn lại nói: "Vị tiểu lang quân này, xin hãy nể mặt, quy củ ta hiểu mà." Lục Viễn lấy túi tiền bên hông, ném về phía thiếu niên. Trong túi có vài chục lượng bạc, rồi nói tiếp: "Tiểu lang quân, đại nạn trước mắt, phản tặc thiên sư không lâu nữa sẽ đến, xin tiểu lang quân rộng lòng giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống." Trần Mặc nhận lấy, cân nhắc một chút rồi ném cho Trương Hà bên cạnh, không chút động lòng, nói: "Ta nhắc lại lần nữa, để đồ lại, người có thể đi." Sắc mặt Lục Viễn trầm xuống, thấy mềm mỏng không được, bèn mang theo vài phần đe dọa nói: "Tiểu lang quân, người ngồi trong xe ngựa phía sau là nhị công tử của họ Vương. Gia chủ Vương gia và thường đại nhân có quan hệ rất tốt, mong tiểu lang quân nể mặt cho qua." Ồn ào. Chỉ thấy Trần Mặc giơ tay, một luồng tử khí từ lòng bàn tay bắn ra, Lục Viễn trực tiếp từ trên ngựa bay ngược ra sau, lăn trên mặt đất mấy trượng mới dừng lại, lúc đứng dậy, một ngụm máu tươi phun ra, kinh ngạc nói: "Võ giả trung phẩm." Trần Mặc tất nhiên đã lưu thủ, nếu không Lục Viễn đã mất mạng, hắn vung tay, nói: "Bắt hết lại cho ta, kẻ nào dám phản kháng, giết." Nói xong, hắn trực tiếp xông về phía đám võ giả. Thấy đối phương hộ tống người của Vương gia, hắn càng thêm an tâm cướp đoạt. Trần Mặc thoăn thoắt ra tay, chỉ trong chốc lát đã chế phục toàn bộ đám võ giả của đoàn xe, đánh cho bọn chúng nằm rạp trên mặt đất. Chưa đến một khắc, tất cả người trong đoàn xe đều bị thần dũng vệ bắt giữ. "A, phu quân." Từng tấm màn xe ngựa được vén lên, bên trong truyền ra tiếng la hét thất thanh của nữ tử và trẻ nhỏ. Năm chiếc xe ngựa đầu tiên đều chờ gia quyến của Lục Viễn và mấy tên võ giả. Trần Mặc đi tới chiếc xe ngựa thứ 6, vén màn xe lên. Vút, một mũi tên từ bên trong bắn ra. Một tiếng xe gió lao tới, ngay khi sắp bắn trúng mắt Trần Mặc, hắn giơ tay lên, chụp gọn. Thần dũng vệ bên cạnh đều kinh hãi trước màn đột ngột này, ngay sau đó, vây kín chiếc xe ngựa. Trần Mặc cau mày, mũi tên bị hắn bắt lấy gãy làm đôi, hắn liền giơ tay, vỗ mạnh vào cửa xe, một luồng kinh lực từ lòng bàn tay lan ra, truyền khắp khung xe. Đùng, một tiếng, xe ngựa vỡ nát, một nam tử áo gấm ngồi bên trong, tay cầm cây cung 12 thạch, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tay run rẩy. Trong mắt Trần Mặc, trên trán người này hiện con số màu đỏ 33 cộng 7. Nhị thiếu gia, một tên lính thần dũng vệ bụt miệng, sực tình, liền vội vàng nói với Trần Mặc: "Trần tiên sư, hắn là nhị công tử Vương gia, Vương Nhiên." Người nói là người Vương gia Trang, năm ngoái khi Vương Nhiên đến đây, hắn đã từng gặp qua. "Mặc ca, tiền, nhiều tiền lắm." Lúc này, giọng Trương Hà vang lên, hắn mở những chiếc xe ngựa còn lại, trừ hai chiếc thứ 7 và thứ 8 chờ tiểu thiếp và con của Vương Nhiên, năm chiếc xe còn lại toàn là vàng bạc châu báu. Trương Hà kích động, giọng nói đều run rẩy. Khi Trần Mặc bị thu hút nhìn sang, Vương Nhiên hoàn hồn, cầm cung ném về phía Trần Mặc. Cây cung trong tay Vương Nhiên không phải cung thường, mà làm từ sừng tê giác, gân hổ, tre, gỗ, tơ, sơn, keo, tất cả đều là vật liệu thượng hạng. Giá cây cung này đã trăm lượng, trọng lượng dĩ nhiên không nhẹ, ném vào người, không phải ai cũng chịu được. Trần tiên sư, cẩn thận, có thần dũng vệ thấy vậy, vội nhắc nhở, nhưng vừa dứt lời, mắt hắn liền trợn trừng. Hắn còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe, bốp, một tiếng, Vương Nhiên đã bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống đất, miệng trào máu tươi, không thể cử động, cây cung cứng cáp trên tay cũng rơi xuống đất. Trương Hà kinh hãi, lửa giận bốc lên, định tiến tới, chém một đao về phía Vương Nhiên. Trần Mặc lên tiếng, dừng tay. Mặc ca, tên khốn này dám ra tay với huynh, giết quách hắn đi. Trương Hà nói, hắn đang ra ít nhất vạn lượng, giết hắn, số tiền này ngươi trả sao? Trần Mặc liếc xéo Trương Hà. Hả? Trương Hà ngây ra, vội vàng thu đao lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Vương Nhiên trắng bệch, vừa rồi khi sắp đánh trúng Trần Mặc, một luồng kinh lực mạnh mẽ từ trên người đối phương bộc phát, đánh trúng hắn, kẻ chưa từng thấy qua tình huống như vậy, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Mặc khẽ nói, sau đó phất tay, đưa tất cả về. Là ngươi, là hắn. Nghe thấy lời này, Vương Nhiên và Lục Viễn ở phía bên kia, sắc mặt đều chấn động. Chuyện Trần Mặc tạo phản tuy chưa lan truyền trong thành, nhưng sĩ tộc như Vương gia, và thế lực tiêu cục như Lục Viễn, vẫn biết được. Lục Viễn, Vương Nhiên và mấy tên võ giả khác, đều bị Trần Mặc bẻ gãy xương tay và xương chân, sau đó bị trói chặt, cùng với những người khác và hàng hóa trên xe ngựa, tất cả đều bị thần dũng vệ áp giải về Phúc Trạch thôn. Những người bị áp giải về, ngoại trừ nữ quyến và hài tử, tất cả đều bị trói vào cọc gỗ thần dũng vệ dùng để huấn luyện, còn nữ quyến và hài tử bị giam riêng. Vương Bình và mấy người khác trong lúc mơ màng bị đánh thức, kiểm kê số vàng bạc lụa là thu được lần này. Trong chuồng ngựa, Trần Mặc đang cho ngựa ăn. Lục Viễn, Vương Nhiên và ba tên võ giả đều bị Trương Hà đưa đến trước mặt Trần Mặc, bắt quỳ trên mặt đất. Bị bẻ gãy xương, lại bị trói, mấy kẻ chỉ là võ giả cửu phẩm, căn bản không có sức phản kháng. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vương Nhiên nén đau đớn, nhíu mày chất vấn Trần Mặc. Khi đó ta đã cho các ngươi cơ hội. Trần Mặc xoay người lại, nhìn mấy người, nói, những nữ nhân và hài tử kia chắc hẳn là người nhà của các ngươi. Ngươi đã làm gì bọn họ? Nghe vậy, ngay cả Lục Viễn cũng đỏ mắt chất vấn. Sở dĩ hắn đồng ý Vương gia nhận chuyến áp tiêu này, chẳng phải là vì muốn cùng Vương gia mang người nhà rời khỏi Bình Đình huyện hay sao? Dù sao đám phản tặc thiên sư kia chẳng biết khi nào sẽ đánh tới, bọn hắn không muốn ở trong thành chờ chết. Người nhà chính là điểm yếu của Lục Viễn, cho dù biết mình không phải là đối thủ của Trần Mặc, nhưng lúc này hắn vẫn đỏ mắt giận dữ nhìn đối phương, còn nói một tràng uy hiếp kiểu như ngươi dám làm gì thì ta cũng sẽ làm như vậy. Trần Mặc không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi muốn chết hay muốn sống? Nếu ta chết, phụ thân ta nhất định sẽ mời thủ bị quân xuất thành tiêu diệt ngươi. Vương Nhiên nói. Nhưng lời hắn vừa dứt, Trương Hà đã tát một cái vào sau gáy hắn, nói nhảm cái gì, Mặc ca hỏi các ngươi muốn chết hay muốn sống, không phải muốn nghe ngươi nói nhảm. Sống, Lục Viễn thấy vậy vội vàng nói, mười mấy năm lăn lộn giang hồ, hắn cũng đã thấy qua và xử lý đủ loại chuyện lớn nhỏ, am hiểu nhất chính là nhìn mặt đoán ý, biết đối phương nói vậy, có lẽ là thật sự có đường sống. Tốt lắm, Trần Mặc nhìn về phía Lục Viễn, nói, vẫn là Lục Tiêu đầu thức thời. Nói xong, Trần Mặc vỗ tay, Triệu Đạo Tiên bưng một khay gỗ đi tới, trong khay có bày sẵn bút mực giấy nghiên. Chỉ cần Lục Tiêu đầu viết ra công pháp, võ học mà ngươi tu luyện, ngươi sẽ trở thành một thành viên của thần dũng vệ, ta chắc chắn sẽ không giết người của mình. Trần Mặc nói. Lục Viễn chấn động, hiểu rằng đối phương muốn kéo hắn nhập bọn, một khi hắn đồng ý, thì hắn và người nhà đều sẽ trở thành phản tặc. Nhưng nếu không đồng ý? Trần Tiểu Lam Quân nói thật chứ? Lục Viễn hỏi. Phải gọi là Trần Tiên Sư, Trương Hà sửa lại cách xưng hô của Lục Viễn. Trần Mặc khoát tay, nói ta nói một lời chín đỉnh. Được, ta viết, Lục Viễn nói. Trần Mặc nối xương cánh tay cho Lục Viễn. Lục Viễn không giở trò gian, sửa đổi gì trong công pháp và võ học, bởi thứ này một khi tu luyện không thành ắt sẽ bại lộ. Công pháp mà Lục Viễn tu luyện có tên là Thanh Mộc Công, hắn có được nó trong một lần áp tiêu vào những năm đầu đời, do cơ duyên xảo hợp. Còn võ học là môn đao quyết có tên Sát Chư Đao Pháp. Trần Mặc lại nhìn sang ba võ giả khác, hỏi còn các ngươi? Bọn ta cũng chọn sống. Ba người đều là võ giả do Vương gia thuê, trong đó hai người là huynh đệ ruột, người còn lại là bằng hữu của hai người kia. Công pháp, võ học mà ba người tu luyện đều giống nhau. Dù là công pháp hay võ học, đều phải phối hợp với động tác, chiêu thức, hai thứ thiếu một cũng không được. Trần Mặc bảo bọn họ vẽ động tác, chiêu thức ra. Khoảng một khắc sau, cả bốn người đều hoàn thành. Trần Mặc nhận lấy, xem xét. Phát hiện công pháp Thanh Mộc Công, có thu thập không? Phát hiện võ học Sát Chư Đao Pháp, có thu thập không? Phát hiện công pháp Bích Thủy Quyết, có thu thập không? Phát hiện võ học Bá Vương Đao, có thu thập không? Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn thử nhầm đọc để thu lại Thanh Mộc Công. Trong khoảnh khắc, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu hắn, đó là phương pháp tu luyện của Thanh Mộc Công và các chiêu thức, động tác phối hợp. Công pháp trùng lập, có muốn thay thế Tử Dương Hóa Nguyên Công hay không? Một khi thay thế, sẽ mặc định tu luyện Thanh Mộc Công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Trần Mặc giật nảy mình, vội từ chối. Hắn khó khăn lắm mới chuyển dưỡng huyết thuật thành Tử Dương Hóa Nguyên Công, nếu bị thay thế, hắn sẽ hối hận đến chết. Sau đó, hắn lại thử thu lại bá vương đao. Khi đao pháp của bá vương đao tràn vào trong đầu hắn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Võ học trùng lập, có muốn thay thế đại nhật nhất khí trảm hay không? Một khi thay thế, sẽ mặc định tu luyện bá vương đao. Sau đó, hắn lại thu lại sát chư đao pháp. Cũng như vậy, hệ thống nhắc nhở võ học trùng lập, muốn dựa vào hệ thống để tu luyện, phải thay thế đại nhật nhất khí trảm. Lục Viễn và những người khác thấy Trần Mặc nhìn chằm chằm vào công pháp mà họ viết, không nói lời nào, tâm trạng bỗng trở nên lo lắng không yên. Một là sợ Trần Mặc không hài lòng. Hai là sợ Trần Mặc mất lời. Hoàn hồn, Trần Mặc nhìn bốn người, cười nói, không tệ, từ nay về sau các ngươi là một thành viên của thần dũng vệ. Nói xong, hắn giúp họ nắn lại xương bị chật khớp, sau đó hỏi tên của ba người còn lại. Ba người đều họ Tô, lần lượt là Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí. Trong đó Tô Văn, Tô Vũ là huynh đệ ruột, Tô Văn là huynh trưởng. Tô Khí và hai người kia ở cùng một con hẻm, cả con hẻm đó đều mang họ Tô. Bình thường ba người đều làm thuê cho vương gia, trông coi sản nghiệp của vương gia ở trong thành, ngăn cản lưu manh côn đồ quấy phá. Trần Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Vương Nhiên. Vương Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ rằng, vương công tử đây không có xương cốt mềm yếu như bọn chúng, đừng hòng moi được gì từ ta. Nhưng Trần Mặc chỉ liếc nhìn hắn hai cái, không hỏi gì, cũng không nắn xương, cởi trói cho hắn, mà lệnh cho Trương Hà dẫn Vương Nhiên xuống, giam giữ riêng. Vương Nhiên, không phải, ngươi không hỏi ta sao? Công pháp của ta tốt hơn bọn họ nhiều. Đây là tiếng lòng của Vương Nhiên. Ngay khi hắn định nói gì đó, Trương Hà đã cho người đến và đưa hắn đi. Trần, tiên sư, vậy chúng ta thì sao? Lục Viễn cười khan hỏi. Thủy Ca Nhi, tìm cho mỗi người bọn họ một căn phòng, thả người nhà của bọn họ ra. Đã là người nhà, phải đối xử như người nhà, Trần Mặc nói, rồi ghé sát tai Trương Hà thì thầm vài câu. Vâng, Trương Hà đáp. Cảm tạ Trần tiên sư, cảm tạ Trần tiên sư. Lục Viễn, Tô Văn và mấy người kia đồng loạt cảm tạ, bất kể trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt không dám lộ ra chút bất mãn nào. Khi về đến nhà, Hàn An Nương vẫn chưa ngủ. Thấy Trần Mặc trở về, nàng vội vàng ra đón, trước tiên đi quanh Trần Mặc một vòng, nhìn trái ngó phải, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hầu hạ Trần Mặc thay y phục. Trần Mặc đưa hai bộ công pháp và võ học vừa có được cho Hàn An Nương, nói, đây là công pháp và võ học ta vừa có được, tẩu tẩu cất giúp ta. Ngoài ra, tẩu cũng nên xem qua hai bộ công pháp này, biết đâu trong đó có bộ phù hợp để tẩu tu luyện. Được. Trong một căn nhà gỗ trong thôn, Vương thị thê tử của Lục Viễn và Liễu thị tiểu thiếp của hắn đang tựa vào nhau, vẻ mặt đầy căng thẳng và sợ hãi. Lục Viễn bị đưa đi lâu như vậy, sống chết chưa rõ. Nếu hắn chết rồi, sau này bọn họ phải làm sao? Cả hai đều là nữ nhân, rơi vào tay giặc, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động, sắc mặt hai nữ nhân đại biến, sợ hãi co rúm lại với nhau. Thê thiếp của ngươi đều ở đây, vào đi. Đa tạ Trương đội trưởng. Lục Viễn cúi đầu khom lưng trước Trương Hà. Sau này chúng ta là người nhà, không cần khách sáo. Nói xong, Trương Hà liền rời đi. Lục Viễn đẩy cửa bước vào, Vương thị và Liễu thị trong nhà không tìm được bật thốt lên, khi phát hiện là Lục Viễn, mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh nói, lão gia, người không sao chứ? Lục Viễn lắc đầu, đóng cửa phòng rồi bước tới, nói còn các ngươi. Nhất là khi nhìn về phía Liễu thị, hắn lại nói, bọn chúng không làm gì các ngươi chứ? Vương thị là chính thê của Lục Viễn, tướng mạo bình thường, đã theo hắn từ trước khi hắn công thành danh toại, cùng hắn dắt tay nhau vượt qua hơn 20 năm, nay đã ngoài 40. Còn tiểu thiếp Liễu thị, là năm hắn 40 tuổi nạp vào cửa, nhỏ hơn hắn hơn 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, đã sinh cho hắn một đứa con trai. Hắn lo lắng Liễu thị bị người khác xâm phạm. Vương thị và Liễu thị đều lắc đầu. Lục Viễn vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nhanh chóng phát hiện ra chuyện khác, bèn hỏi, Thanh Nhi và Hoành Nhi đâu? Thanh Nhi và Hoành Nhi là con cái của hắn. Thanh Nhi là con gái do Vương thị sinh ra. Hoành Nhi là con trai do Liễu thị sinh ra. Hai nàng cũng giật mình, lần lượt nói, Thanh Nhi chẳng phải ở cùng lão gia sao? Hoành Nhi chẳng phải ở cùng lão gia sao? Lục Viễn nhíu mày, nói, không, ai nói chúng ở cùng ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương thị bèn kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Biết được nhi nữ bị người của thần dũng vệ tách ra dẫn đi, sắc mặt Lục Viễn trở nên ngưng trọng. Lão gia, Hoành Nhi nó không sao chứ? Liễu thị lo lắng hỏi. Lục Viễn ôm lấy Liễu thị, lắc đầu, hắn biết đối phương làm như vậy là có mục đích. Xem ra bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, mà là dùng nhi nữ của hắn để khống chế. Vậy khi nào Hoành Nhi mới trở về? Liễu thị thấp giọng, đôi mắt hơi đỏ hoe, nức nở nói, đám giặc cỏ này không biết sẽ làm gì Hoành Nhi. Sẽ nhanh thôi, Lục Viễn nhìn thẳng vào mắt Liễu thị, rồi nói, muốn Hoành Nhi trở về, sau này không thể gọi bọn chúng là giặc cỏ nữa. Sau này chúng ta và bọn chúng là cùng một phe. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở chỗ Tô Văn, Tô Khí. Ngày hôm sau, trời u ám. Trần Mặc tỉnh dậy từ sớm, ngẩng đầu nhìn trời, thoáng có chút thất vọng. Hắn không có thói quen ngủ nướng, xuống giường rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, Vương Bình đã dẫn người đến, báo cáo công việc kiểm kê tối qua, nói, Trần Tiên Sư, với sự giúp đỡ của Triệu Phu Tử và Hồ Đại Thúc, số vàng bạc và gia thú thu được sau khi quy đổi không dưới 3 vạn quan, đó là còn chưa tính một dương châu báu, 3 bức tranh chữ và 1 xe lụa kia. Đúng rồi, còn có vật này nữa. Vương Bình lấy từ tay trợ lý một hộp gấm, đưa cho Trần Mặc, vừa nói, nghe Triệu Phu Tử nói, trong hộp này đựng một củ nhân sâm, chỉ là củ nhân sâm này có màu đỏ, ta đây là lần đầu tiên thấy nhân sâm màu đỏ. Nghe vậy, Trần Mặc tò mò nhìn hộp gấm, phát hiện mép hộp còn được khảm một sợi chỉ vàng, liếc mắt cũng đủ khiến người ta biết bên trong không phải vật tầm thường. Hộp gấm dài 1 thước. Trần Mặc mở hộp, một củ nhân sâm màu đỏ, lẳng lặng nằm trên một miếng vải vàng trong hộp. Không chỉ Vương Bình, ngay cả bản thân Trần Mặc cũng lần đầu tiên trông thấy, và lại nhân sâm đỏ này, so với nhân sâm bình thường hắn từng thấy, lớn hơn nhiều. Hắn cầm lên đưa lại gần, người thấy một mùi thơm thoang thoảng. Tuy nhiên, trước khi làm rõ thứ này rốt cuộc là gì, Trần Mặc sẽ không ăn bừa. Trầm ngâm một lát, Trần Mặc nói với Vương Bình, toàn bộ số vàng bạc tịch thu được, ghi chép đầy đủ, nhập kho. Còn xe gấm vóc và châu báu kia, đưa đến tiệm tạp hóa, định giá rồi bán cho mọi người, thư họa mang đến cho ta. Vâng. Bên kia, Lục Viễn đã tỉnh lại từ lâu, hắn không đi tìm Trần Mặc, mà đi tìm đám tiêu sư cấp dưới trước, biết được bọn họ đã được thả ra, hơn nữa còn đoàn tụ với gia đình, không mang con cái đi. Lục Viễn cau mày, càng chắc chắn Trần Mặc không hoàn toàn tin tưởng hắn, dùng con cái để kiềm chế hắn. Hắn hỏi một tiêu sư, cũng là đại đệ tử của mình, bọn họ sắp xếp cho các ngươi thế nào? Sư phụ, bọn họ nói bảo chúng ta nghe theo sự sắp xếp của ngài. Đại đệ tử đáp, nghe theo sự sắp xếp của ta. Đúng lúc Lục Viễn còn đang nghi hoặc, một hán tử buộc khăn trên đầu đi tới, nói, ngươi là Lục Viễn. Không sai, ta chính là Lục Viễn, sống nhờ dưới mái hiên nhà người, Lục Viễn không dám làm ra vẻ võ giả, ôm quyền với người tới. Không cần khách khí, ta là Trương Trực, thư lại trong thôn. Trần Tiên Sư đã dặn dò, bảo ta tới đây ghi tên nhập hộ khẩu cho các ngươi. Tiêu cục của các ngươi có bao nhiêu người, họ tên là gì, mau báo lên hết đi. Trương Trực nói, Lục Viễn ngẩn người. Ghi tên nhập hộ khẩu, đó là việc quan phủ nên làm, một đám giặc cỏ giết quan tạo phản, vậy mà cũng làm chuyện này. Sau khi ghi chép xong, Lục Viễn ôm quyền với Trương Trực, nói, vị lang quân này, quý thôn định sắp xếp cho chúng ta thế nào? Vừa rồi đại đệ tử của ta nói, đám tiêu sư cấp dưới này, bảo ta sắp xếp. Trương Trực đỏ mặt lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người gọi mình là lang quân, nói, nhân sự trong thôn không do ta quản, người có thể đi tìm tổ trưởng Vương Bình hoặc Trần Tiên Sư hỏi thử xem. Lục Viễn lại ngẩn ra, chỉ là một thôn thôi, phân công có cần phải rõ ràng như vậy không? Lúc này, hắn nghĩ tới một vấn đề, bèn nói, vì sao các ngươi gọi Trần Mặc là Trần Tiên Sư? Trương Trực hiển nhiên nói, bởi vì Trần Tiên Sư là tiên thần truyền thế, không gọi hắn là Trần Tiên Sư thì gọi là gì? Hơn nữa Trần Tiên Sư còn biết tiên pháp. Nghe vậy, Lục Viễn ngẩn ra, trong lòng hắn không tin Trần Mặc là tiên thần truyền thế, cho rằng Trần Mặc và thủ lĩnh tiên sư quân ở phía Bắc giống nhau, dùng cách nào đó để lừa gạt đám dân đen ngu muội phía dưới mà thôi. Nếu thật sự là tiên thần truyền thế, sao lại co do trong một thôn nhỏ như vậy? Sao, không tin, Trương Trực nhìn về mặt Lục Viễn, cười nói. Không dám, Lục Viễn vội nói. Ban đầu ta cũng không tin, đợi sau khi ngươi ở trong thôn vài ngày, ngươi sẽ tin. Nói xong, Trương Trực nghĩ tới mình còn rất nhiều việc phải làm, bèn nói thôi, ta còn có việc, đi trước. Đúng rồi, ngươi là người ngoài, nhắc nhở ngươi một câu, ở trong thôn, ngươi nói ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng nói xấu Trần Tiên Sư. Hiểu rồi. Sau khi từ biệt thê thiếp, Lục Viễn quyết định vẫn nên đi tìm Trần Mặc hỏi rõ ràng, nếu không trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cùng có suy nghĩ như Lục Viễn, còn có 3 người Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí. Lục Viễn vừa hỏi, nhi nữ của 3 người, cũng đều bị đưa đi riêng. Sau đó 4 người không hẹn mà cùng đi tới nhà của Trần Mặc. Đi ngang qua trung tâm thôn, phát hiện thần dũng vệ đang huấn luyện. Bọn họ phân công rõ ràng, thậm chí còn có trường mâu binh và cung tiễn thủ. Bọn họ chỉnh tề, bước đi mạnh mẽ, khí thế bất phàm. Dân làng vây quanh, vừa xem thần dũng vệ huấn luyện, vừa may vá quần áo, làm giày, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Lục Viễn kiến thức rộng rãi, nhận ra đao pháp này không phải đao pháp bình thường, mà là đao pháp trong quân đội. Lục Viễn nhìn về phía Tô Văn bọn họ, nhưng thấy Tô Văn bọn họ cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt lấp lánh, mặc dù không nói gì, nhưng lại như đã nói tất cả. Họ chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là tên nhóc này mưu đồ thật sâu xa. Trên đường đi, họ thấy trong thôn còn có cả tiệm tạp hóa. Dân làng có thể mua những thứ mình cần ở trong tiệm tạp hóa. Đến Trần gia, bên ngoài sân có người của thần dũng vệ canh gác, mấy người Lục Viễn biết được, Trần Mặc đã đi xưởng vôi. Họ không biết xưởng vôi là gì, sau khi hỏi thăm được vị trí xưởng vôi, họ vội vàng tìm đến. Bên ngoài xưởng vôi, có người của thần dũng vệ tuần tra, bên cạnh còn có trạm gác, 2 người đứng gác đeo đại đao bên hông, tay cầm cung nỏ, quan sát xung quanh. Sau khi thông báo, 4 người họ mới được phép đi vào. Bên trong xưởng vôi, không khí náo nhiệt, có vài lò nung lớn, trong các gian còn có bếp lò, dưới đất chất đầy muối thô. Trần Mặc đang đứng bên cạnh chỉ huy, liếc mắt thấy mấy người Lục Viễn đi tới, trong mắt thoáng qua một ý cười. Hắn làm bộ không biết mà hỏi, Lục Tiêu Đầu, sao các ngươi lại tới đây? Ta tới để hỏi về sự sắp xếp cho chúng ta sau này trong thôn. Mặc dù tuổi của Trần Mặc nhỏ hơn hắn đến hai giáp, nhưng Lục Viễn không hề tỏ ra ngạo mạn, thái độ rất khiêm nhường, ba người Tô Văn bên cạnh cũng vậy. Nghe vậy, Trần Mặc cười nói, ta đang định tìm các ngươi để nói chuyện này. Vừa hay các ngươi có gần 100 người, ta định cho các ngươi gia nhập Thần Dũng Vệ, 30 người một tổ, 3 tổ một đội, 3 người Tô Văn các ngươi mỗi người làm tổ trưởng, Lục Viễn làm đội trưởng, tổ trưởng mỗi tháng bổng lộc 500 văn, đội trưởng mỗi tháng bổng lộc 1 quan, xét thấy các ngươi là võ giả, ta sẽ tăng lương cho các ngươi gấp đôi, một ngày 3 bữa cơm no, trong đó có 1 bữa thịt, người nhà các ngươi cũng sẽ được bao cơm, thế nào? Trong mắt Trần Mặc, điểm lực lượng của Lục Viễn là 36, Tô Văn 34, Tô Vũ 32, Tô Khí 32. Lục Viễn làm đội trưởng vừa vặn có thể quản lý bọn họ, lại nhấn mạnh mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng có thể giúp Trần Mặc chia sẻ mâu thuẫn, từ đó quản lý tốt hơn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, thần sắc của 3 người Tô Văn khác nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn chỉ có thể nở một nụ cười khổ. 4 người không dám không đồng ý. Còn một câu nữa Trần Mặc tạm thời chưa nói, sau này khi chia đội, Trần Mặc sẽ phân tán đám tiêu sư của Lục Viễn ra, không để bọn họ ở chung một nhóm. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Lục Viễn nói, Trần tiên sư, các vị đang làm gì vậy? Kiếm tiền. Trần Mặc khẽ cười đầy bí ẩn, dẫn bọn họ đến xưởng tinh chế muối ở bên cạnh, lấy một nắm muối tinh đã được tinh chế, đưa tới trước mặt mấy người Lục Viễn, cười nói, nếm thử xem. Đây là... 4 người Lục Viễn chấm một ít, bỏ vào miệng nếm thử, sau đó nhướng mày, đồng thanh nói, là muối. Ánh mắt nhìn về phía muối miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.